Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, khiêu khích. Là Ương chết tại Tây Phiên, khẳng định cùng Lâu Nguyệt có liên quan. Lâu Nguyệt Vương nữ nhi là Triệu Đức Dương thê tử. Vậy tất cùng Ngọc Gia có quan hệ. Tiếu Tử Sinh nói, cái này gọi gậy ông đập lưng ông. Triệu Thiết Hừ nói, chờ chính là Triệu Tinh Thần. Lạc Đương nói, đấu đi, để bọn hắn hảo hảo đấu một trận. Nếu như Triệu Tinh Thần chết tại Tây Phiên, trước kia bản hầu cũng có này dự định. Bất quá, hiện tại không đồng dạng, thích hợp thời gian cũng phải đề điểm một phen. Không thể để cho hắn chết tại Tây Phiên. Lạc Đương, người đến Tây Phiên một nhóm, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Còn có, cùng Ô Hành Vân nói một tiếng, kế hoạch hủy bỏ. Không nên làm khó Triệu Tinh Thần, để hắn thông suốt đến Tây Phiên, cảnh cáo những không nghe lời kia, ai dám gây chuyện, ta Triệu Thiết không đáp ứng. Triệu Thiết Hừ nói, sáng sớm, Triệu Tinh Thần rửa sạch hoàn tất, lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, ba con bổ khoái đội ngũ từ ba người mang theo, phong quyển tàn vân mà tới, nâng lên bụi đất bay múa đến cao mấy trượng không trung. Khí thế rất kinh người. Ngừng. Dẫn đầu nam tử áo đen đột nhiên tay hướng không trung một chém. Xoạt. Mấy trăm con ngựa chỉnh tề vạch một ngừng lại. Động tác nhất trí. Có thể thấy được nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà chiến mã dừng lại sau thế mà không có một thớt đang gọi. Tần Thạch đều sửng sốt một cái. Triệu Tinh Thần tại Thiện Dương cùng đi hạ đứng tại cửa chính nhìn xem. Đăng đăng đăng. Nam tử áo đen mang theo mặt khác hai người nhanh chân mà đến. Hướng phía Thiện Dương liền ôm quyền nói. Thuộc hạ Ô Vân Cái Nguyệt bái kiến qua đường chủ. Thân công hổ bái kiến qua đường chủ. Phía sau, một cái hất lên ra hổ bào áo nam tử ôm quyền nói. Trương Phiếm Hải bái kiến qua đường chủ. Cái cuối cùng thư sinh yếu đuối bộ dáng nam tử thế mà. Dung hạ cây quạt, mới cây quạt cắt ngang tại nắm đấm bên trên. Hướng phía Thiện Dương chào hỏi, ba người hình như thống nhất đường kính, đều không để ý tới đứng tại Thiện Dương trước mặt Triệu Tinh Thần. Cái này, chẳng lẽ bọn hắn nhìn không ra phía trước đứng chính là Thái tử Điện Hạ? Cái kia tuyệt đối không có khả năng, bởi vì, Thiện Dương không có khả năng trước đó không nói ra. Theo đứng thẳng trước sau trình tự nhìn liền biết phía trước đứng chính là chủ tử. Cái này rất rõ ràng. Người ta, căn bản cũng không chim ngươi. Tới tới tới, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thiện Dương tương đương hưởng thụ. Rất khinh thường chỉ vào Triệu Tinh Thần cười nói. Bái kiến Thái tử, ba người hình như rất lạnh lùng. Chỉ là ôm hạ quyền, làm qua loa tư thế. Không có ý tứ Thái tử Điện Hạ. Bọn hắn đều giang hồ hỗn đã quen. Đối với triều đình lễ nghi ngược lại là có chút không thạo. Thiện Dương cười ha hả nói. Ha ha, người cũng giống vậy nha. Có phải là cũng giang hồ đã quen? Triệu Tinh Thần cười ha hả hỏi. Cái này, ngược lại là thật. Chúng ta Lục Phiến Môn quản lý giang hồ sự vụ. Đầu tiên được đem mình làm một cái người giang hồ. Cho nên, triều đình cái kia một bộ chúng ta ngược lại là đều có chút lạ lẫm. Thiện Dương lông mày nhướn lên. Tương đương cứng rắn trả lời. Bởi vì... Triệu Tinh Thần lời này thế nhưng là có cảnh cáo ý của hắn vị tại. Thiện Dương làm danh bổ đường đường chủ. Triệu Quốc thứ nhất bát. Đương nhiên trong lòng không thoải mái. Người tuy nói là cao quý thái tử. Nhưng là, người qua đường đều biết. Người cái này thái tử chẳng ra sao cả. Phía sau không có thế lực. Thực lực cũng không ra thế nào. Ta bằng cái gì muốn tôn trọng ngươi. Các ngươi, bái kiến điện hạ. Ô Vân Cái Nguyệt hướng phía sau bọn bổ khoái vung tay lên. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Bọn bổ khoái đều tương đương hưng phấn. Bọn hắn lại là tương đương tôn trọng Triệu Tinh Thần. Ghi nhớ, các ngươi là danh bổ đường người. Hết thảy nghe theo Thiện Đường chủ hiệu lệnh. Cái nào không nghe, đừng trách lão tử không khách khí. Ô Vân Cái Nguyệt một mặt bá đạo nói. Đây quả thực là không coi ai ra gì. Người đem Thái tử Điện Hạ xem như bầy xếp đặt có phải hay không? Kiều không xem xét, lập tức phát hỏa. Ô huynh, Kiều không kêu một tiếng. Kiều huynh, Ô Vân Cái Nguyệt quay đầu nhìn Kiều Không. Mùi thuốc súng mà 10 phần. Song phương đều không xưng hô quan danh. Làm giang hồ một bộ. Nghe nói Ô huynh cước lực 10 phần. Kiều Không hỏi. Vậy phải xem đối với ai. Bất quá. Người bình thường đến nói. Ta vẫn là có thể chạy qua bọn hắn. Ô Vân Cái Nguyệt tuổi tác cũng không lớn. Mới tuổi hơn 40. Lại là một mặt ông cụ non. Ha ha. Chúng ta Ô lão đại thế nhưng là danh xưng thiên lý thối. Thân công hổ cười nói. Ý vị thâm trường a. Tốt. Chúng ta chạy một vòng. Kiều Không hừ nói. Tốt. Cái kia liền chạy một vòng. Chúng ta liền từ Đông Thành chạy đến Bắc Cửa lại đánh cái vừa đi vừa về thế nào? Ô Vân Cái Nguyệt cười lạnh nói. Tốt. Ai tới trước bản điện hạ thưởng hắn một viên cực phẩm đại hoàn đan. Triệu Tinh Thần cười nói. Lập tức, tất cả mọi người tâm đều lửa nóng lên. Cực phẩm đại hoàn đan a, cái kia tuyệt đối hàng tốt. Chính là ngưng hư cảnh cường giả đột phá công lực lúc cũng dùng đến bên trên. Bản công công đến làm cái nhân chứng thế nào? Lý Thư Văn khóe miệng bốc lên một cái cổ quái mỉm cười. Vậy làm phiền công công. Ô Vân Cái Nguyệt ôm Hạ Quyền. Hai người lập tức đứng ở đường phố trung ương. Dự bị, bắt đầu. Lý Thư Văn hô nói. Đùng, Ô Vân Cái Nguyệt hoàn toàn chính xác lợi hại. Chân hạ một tiếng bạo hưởng. Vọt tới liền đến 100 mét có hơn. Thật đúng là chạy như bay như sấm sét vang dội. Một đi ngang qua đi. Tích đùng bạo vang lên không ngừng. Bởi vì, Ô Vân Cái Nguyệt tu luyện chính là phong lôi thối. Giờ phút này liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Hai chân thay phiên giao thế. Như bánh xe cuồn cuộn. Hỏa tinh bốn bạo. Kia là chân cường lực ma sát không khí tạo thành kết quả. Lập tức, thấy đường phố ngược lên người một mặt kích thích kêu lớn lên. Chỉ bất quá, sau một khắc, Thiện Dương mấy người mặt cứng ngắc lại. Bởi vì, cứ việc Ô Vân Cái Nguyệt khí thế như hồng chạy vội. Thế nhưng là, người ta Kiều Không sớm chạy mất dạng. Vậy nơi nào là người? Căn bản chính là một con ngựa. Hai chân đều không thấy được. Chỉ có thấy được kéo dài thối ảnh. Một bước chính là chừng 100 mét. Hai bước liền đến 200-300 mét có hơn. Ô Vân Cái Nguyệt thở hồng hộc chạy khi trở về. Phát hiện người ta Kiều Không đã sớm khí định thần nhàn ngồi đang uống trà. Ai? Ta thua rồi. Thất lễ. Ô Vân Cái Nguyệt một mặt uể oải. Lần này, mất mặt lớn. Kiều huynh trước tiên nghỉ ngơi hơi thở một canh giờ. Qua đi, thân công hổ muốn hướng Kiều huynh thỉnh giáo một ít chiêu. Thân công hổ ôm quyền nói. Người này ngược lại là quang minh lỗi lạc. Sợ bị người nói chính mình chơi chiến thuật xa luân. Cho nên, đã nói trước. Không cần, chúng ta còn muốn đi đường. Kiều Không lắc đầu. Thế nào, Kiều huynh không dám. Vẫn là xem thường ta thân công hổ. Thân công hổ giận dữ. Trừng mắt Kiều Không. Không dám. Lời này của ngươi giảng được. Vậy liền chơi hai tay. Bất quá, chúng ta còn muốn đi đường. Ta liền không nghỉ ngơi. Ngươi xuất chiêu chính là. Kiều Không tự diễu giống như lắc đầu. Xem chiêu. Thân công hổ tức điên lên. Ngươi cái này rõ ràng xem thường lão tử. Vừa ra tay chính là thân gia lợi hại nhất khảm bạo thủ. Dựng thẳng trường như đao. Khí cương phá không mà ra chừng một thước. Đao đao chặt bạo không khí. Hình thành đáng sợ không khí loạn lưu đánh phía Kiều Không. Chỉ bất quá, Kiều Không chỉ là cách không duỗi ngón bắn ra. Nhất dương chỉ, Kiều Không cũng có 3 phần hỏa hầu. Xoẹt, cái gì loạn lưu không bạo. Toàn bộ nổ tung, va chạm đến xem náo nhiệt bọn bổ khoái đông ngược lại 4 lệch ra. Cạch cạch cạch ngã đầy đất đều là. Ta không phải Kiều huynh đối thủ. Thất lễ. Thân công hổ đỏ bừng cả khuôn mặt ôm quyền nói. Biết hôm nay đá trúng thiết bản. Ha ha ha, thái tử thủ hạ đệ nhất nhân. Quả nhiên bất phàm. Trương Phiếm Hải Đông đưa cây quạt. Cười cười, tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ khiêu chiến Kiều Không. Nào ngờ tới Trương Phiếm Hải chỉ là hỏi một câu sau liền không có chi tiếng. Sấm to mưa nhỏ, bọn bổ khoái không khỏi đều có chút nuối tiếc. Có thể nhìn thấy danh bổ nhóm luận bàn. Đây chính là tam sinh cũng khó đừng có phúc phận. bình thường gặp được cường giả đánh lên, mọi người đều tại bác mạng, nào có rảnh rỗi nhìn ngươi luận bàn. Đệ nhất nhân, ha ha, không dám nhận, Kiều Không cười cười, bất quá, lời này, không ai tin, ngươi không phải thứ nhất chẳng lẽ Triệu Tinh Thần thủ hạ còn có lợi hại hơn? Đương nhiên là có, mặt nại hoàn toàn nghiền ép Kiều Không, Lý Thư Văn không kém Kiều Không, chỉ bất quá, Lý Thư Văn một cái non tử dạng tiểu thái giám người ta không có hướng hắn trên người nghĩ. Về phần mặt nại, một mực âm thầm đi theo, không ai thấy qua hắn. Về phần Triệu Tinh Thần cái này, người có quyền, căn bản không ai đem hắn hướng ngưng hư cảnh cao thủ trên người góp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.